Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1679, một ấn đập nát. Góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc nguyên bản muốn tìm trên Thê Hoàng lão tổ. Bởi vì Đại Minh Tăng một trận chiến này mới dừng bước lại đang xem cuộc chiến. Đại Minh Tăng xoay người lại, nhìn qua cách đó không xa Tô Tử Mặc, nói: "Ta tại bảng chờ ngươi." Nói xong, Đại Minh Tăng liền rời đi thần thông bảng thứ 3 kim quang khu vực, trực tiếp tiến vào thần thông bảng đệ nhất trong khu vực. Đều muốn tranh đoạt thần thông bảng hy vọng lão tổ có rất nhiều, nhưng lại không có người nào dám đi khiêu chiến thần thông bảng đệ nhất. Đều muốn tranh đoạt thần thông bảng thứ nhất, phải trước suy nghĩ phía dưới mình cùng Tật Lôi lão tổ tướng so sánh thì thế nào có tư cách tranh đoạt thần thông bảng đệ nhất. Thê Hoàng lão tổ lúc này đã bị Tô Tử Mặc nhìn chằm chằm vào. Thần thông bảng đệ tứ Tử Xương lão tổ, thứ 5 Ích Tâm lão tổ nhìn nhau, đều thức thời không có đi nếm thử khiêu chiến Đại Minh Tăng. Đại Minh Tăng cùng Tật Lôi lão tổ giao thủ chấm dứt, phần đông lão tổ ánh mắt lại lần nữa trở lại Tô Tử Mặc thân trên. Một cái khác trận đại chiến tùy thời đều bể. Thần thông bảng thứ 2 kim quang trong khu vực, Tô Tử Mặc cùng Thê Hoàng lão tổ đối chất. Hoàng Vũ, Thê Hoàng lão tổ thần sắc lạnh như băng, chậm rãi nói: "Người trong chốc lát còn muốn cùng người kia đại chiến, tốt nhất đừng đến trêu chọc ta. Ta nếu thật liều mạng toàn lực, người cũng chưa chắc năng lấy được chỗ tốt. Đến lúc đó, người cùng người kia một trận chiến, thua không nghi ngờ." "Ngươi sai rồi." Tô Tử Mặc thản nhiên nói. "Coi như là ngươi liều mạng toàn lực, cũng là vô dụng." Lời còn chưa dứt, Tô Tử Mặc bàn tay tại trên túi chữ vật vỗ. Trong lòng bàn tay hơn nhiều một cái đen kịt màu đại ấn, tản ra lấy cổ lão khí tức cường đại. Hư không đều đang run rẩy. Nhân Hoàng ấn, Tô Tử Mặc muốn cùng Đại Minh Tăng một trận chiến, chắc chắn sẽ không tại Thê Hoàng lão tổ nơi đây lãng phí quá nhiều thể lực, bại lộ quá nhiều thủ đoạn. Vì vậy, hắn ý định lấy đơn giản nhất, trực tiếp nhất phương pháp, đem Thê Hoàng lão tổ trấn áp. Thê Hoàng lão tổ đồng tử co rụt lại. Tô Tử Mặc trong tay nâng cũng không phải là bình thường pháp bảo, mà là Thiên Hoàng trọng khí, muôn đời Nhân Hoàng binh khí, lực lượng khủng bố, có thể trấn áp vạn dặm núi sông, ngũ quỷ phân thần. Thê Hoàng lão tổ hét lớn một tiếng, thúc giục nguyên thần, không có thăm dò, trực tiếp phóng xuất ra một đạo đại thần thông. Tại hắn hai trường bên trong, đột nhiên bay ra năm đạo quỷ ảnh, tản ra lấy âm lãnh đến cực điểm khí tức, hướng phía Tô Tử Mặc nhào tới. Cái này ngũ quỷ chính là hư vô thân thể, không sợ pháp bảo. Một khi bám vào tại tu sĩ thân lên, sẽ xé xác ăn nguyên thần, thẳng đến tu sĩ vẫn lạc. Hừ, Tô Tử Mặc hơi hơi cười lạnh, đem trong tay Nhân Hoàng ấn nâng lên, nâng trước người, quát khẽ: "Yêu ma quỷ quái, cho ta tản ra." Oanh, Nhân Hoàng ấn nhẹ nhàng chấn động, tràn ra một cỗ cực kỳ khí tức cường hoành, quét ngang chư thiên. Ngũ quỷ tuy rằng không sợ pháp bảo, nhưng Nhân Hoàng ấn lực lượng đã ra bình thường pháp bảo phạm trù. Những thứ này âm tà thần thông căn bản vô pháp chấn động Nhân Hoàng ấn. Tô Tử Mặc thân lên, màu xanh dáng chiều tràn ngập, trực tiếp đem xông lại ngũ quỷ tách ra. Thất Diệu Trì, Thê Hoàng lão tổ lại lần nữa thúc giục nguyên thần, tuôn ra đạo thứ hai thần thông. Chỉ thấy hắn duỗi ra ngón tay, trong chốc lát, trên bầu trời hiện ra 7 khối cổ lão ngôi sao, rơi xuống vô tận tinh quang, ngừng tụ trên ngón tay của hắn. 7 khối ngôi sao hợp thành một đường, khiến cho Thê Hoàng lão tổ cái này cả ngón tay lực lượng đạt đến cực hạn. Tô Tử Mặc cười nhạt một tiếng, đem trong tay Nhân Hoàng ấn cao cao vứt lên, hướng phía đụng tới Thất Diệu Chỉ hung hăng đập xuống. Oanh, Nhân Hoàng ấn cùng Thất Diệu Chỉ va chạm, tuôn ra một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó, Bảy khối ngôi sao nhao nhao vỡ vụn. Phốc, huyết vụ phun ra. Thê hoàng lão tổ ngón tay bị nhân hoàng ấn nện đến nát bấy. Đã liền đại thần thông. Cũng đỡ không nổi nhân hoàng ấn lực lượng. Thê hoàng lão tổ kêu lên một tiếng buồn bực. Trong mắt hàn quang bắt đầu khởi động. Ngón tay vỡ vụn. Đối với đại thừa lão tổ mà nói. Chỉ có thể coi là bị thương ngoài da. Trong nháy mắt. Thê hoàng lão tổ ngón tay cũng đã một lần nữa sinh trưởng, khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng ngay lúc này, một tảng lớn bóng đen bao phủ xuống đến. Đầu gặp nhân hoàng ấn mang theo động trời khí thế. Hướng phía thê hoàng lão tổ chấn áp xuống tới. Tiếng gió gào thét, thiên địa run rẩy. Thê hoàng lão tổ không kịp phóng thích đạo thứ hai đại thần thông. Chỉ có thể trở tay một đao. Hướng phía nhân hoàng ấn chém giết đi qua. D, A, N, G, G, trường đao vỡ vụn. Nhân hoàng ấn bên dưới. Không có bất kỳ pháp bảo có thể cùng hướng về chống lại. Thê hoàng lão tổ sắc mặt khó coi. Vội vàng móc ra đệ nhị kiện pháp bảo. Nhưng là một mặt cổ kính. Cùng nhân hoàng kính cực kỳ tương tự. Món pháp bảo này đúng là bắt chước nhân hoàng kính luyện chế ra đến đấy. Lực phòng ngự rất mạnh. Giặc giặc, mặt này cổ kính mới vừa vặn tế ra. Lại lần nữa bị nhân hoàng ấn chấn vỡ. Chẳng qua là một kiện phòng chế pháp bảo. Căn bản vô pháp cùng nhân hoàng ấn chống lại. Lúc này, thần thông gì pháp bảo đều là vô dụng. Nhất lực hàng thập hội. Tô Tử Mặc lần này tế ra nhân hoàng ấn, chính là muốn chấn áp hết thảy. Vèo, thê hoàng lão tổ mắt thấy ngăn cản không nổi, rốt cuộc kiên trì không đi xuống. Thân hình hóa thành một đạo lưu quang, phóng xuất ra độn pháp thần thông, hướng phía xa xa bỏ chạy. Vây khốn, Tô Tử Mặc cắn nát đầu ngón tay, ở trên hư không trong kéo lê một đạo huyết sắc vòng tròn. Đạo này huyết sắc vòng tròn, bằng không hàng lâm tại thê hoàng lão tổ dưới chân, như là hình thành một đạo bình chướng vô hình. Vậy mà đem thê hoàng lão tổ hạn chế tại nguyên chỗ. Khốn tự quyết, đại thần thông chi nhất, kỳ hoàng âm thầm gật đầu. Nói, cái này hoang vũ quả nhiên được nhân hoàng tiền bối chân truyền. Nhân hoàng tiền bối rời đi về sau. Đạo này đại thần thông. Cũng tùy theo thất truyền. Hoàng Vũ là thứ hai tu luyện ra được. Dừng lại một chút. Kỳ Hoàng lại nói. Bất quá cũng có chút kỳ quái. Thượng cổ chiến trường ở bên trong. Có lẽ không có khốn tự quyết thần thông pháp môn tu luyện. Hoàng Vũ là tu luyện như thế nào mà thành. Phá cho ta. Chấm. Thê Hoàng lão tổ lại lần nữa bể thần thông. Một đạo sát linh hàng lâm xuống. Khí tức tăng vọt, lực lượng kéo lên, dãy rùa khốn tự quyết trói buộc. Nhưng chính là như vậy một trì hoãn. Nhân hoàng ấn cũng đã giáng xuống. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Đất rung núi chuyển, thê hoàng lão tổ thân ảnh. Đã biến mất không thấy gì nữa. Bị nhân hoàng ấn gắt gao chấn đè ở phía dưới. Một cỗ màu đỏ tươi máu tươi. Chậm rãi theo nhân hoàng ấn phía dưới rỉ ra. Thê hoàng lão tổ. Vẫn. Một trận chiến này. Chấm dứt nhanh hơn. Tô Tử Mặc hầu như không có hao phí tức giận cái gì lực lượng. Chẳng qua là điều khiển nhân hoàng ấn. Liền đem thê hoàng lão tổ triệt để chấn giết. Tô Tử Mặc đem thê hoàng lão tổ túi chữ vật bỏ vào trong túi. Liền quay người hướng phía thần thông bảng đệ nhất kim quang khu vực đi đến. Đến rồi, phần đông lão tổ mật đạo một tiếng, tinh thần đại chấn, cái này màu trắng bào nam tử lai lịch thần bí, sâu không lường được, cùng hoang vũ một trận chiến, tất nhiên sẽ là một trận long tranh hổ đấu, tại đại đa số lão tổ trong lòng, hai người tốt nhất liều cái ngươi chết ta sống, lưỡng bại câu thương mới tốt, ta cá là cái này màu trắng bào nam tử có thể thắng. Một vị lão tổ phân tích nói, người này quá thần bí, hơn nữa đến bây giờ, còn không có hiển lộ ra hắn chính thức thủ đoạn. Ta xem một trận chiến này, www.bachngocsach.com Hoàng Vũ Tất Thắng. Một vị khác lão tổ lắc đầu nói. Người nọ Hoàng Đại Ấn tế ra. Trấn áp hết thảy. Đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Người kia có thể ngăn ở giữa không trung. Lâm Huyền Cơ nói. Lấy Tô Huynh thủ đoạn. Nhất định có thể đem thần bí nhân này toàn bộ thực lực bước đi ra. Đến lúc đó. Chúng ta liền có thể biết. Người này đến tột cùng là thần thánh phương nào. Thiên Hoang Đại Lục lên. Xuất hiện như vậy một cái yêu nghiệt. Rõ ràng không có ở đây Huyền Cơ Cung trong tầm mắt. Điều này làm cho Lâm Huyền Cơ cảm thấy khó chịu. Cách chương.